tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau sân núi phía đông Côn Luân. Advertisement. Nơi này có một mảnh đất trống, nhưng không có phần mộ nào, đến một nấm mồ cũng không có. Không đúng, Đoàn Khánh Sinh nghi ngờ nói. Lúc trước năm anh em chúng tôi, rõ ràng là đem thi thể chết thảm của nhà họ Tô. Cậu chủ, có phải thời gian trôi qua quá lâu, làm cho mấy nấm mồ đều biến mất rồi phải không? Advertisement, nấm mồ sẽ biến mất, nhưng hài cốt thì không thể. Tô Thương lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh bốn phía, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trầm giọng nói. Xung quanh phạm vi mấy trăm mét, dưới đất cũng không có bộ hài cốt nào, rõ ràng là Tây Môn Phong Vân đã phát hiện ra chuyện các ông làm, lại đào mấy cái xác tổ tiên nhà họ Tô lên một lần nữa rồi. Tây Môn Phong Vân đáng chết, năm đó phản bộ ông cố tôi, giết hại mọi người nhà họ Tô, còn để họ chết không được bình yên, chó má, hôm nay tôi chắc chắc phải nghiền xương các ông thành tro. Tô Thương ánh mắt trầm như nước, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập sát ý. Tây Môn Long Ngâm thấy cảnh này, nhất thời run lên một cái, sợ Tô Thương giận lây sang mình. Cậu chủ, Tây Môn Phong Vân đào hài cốt tổ tiên nhà họ Tô làm cái gì chứ? Ali nghi ngờ nói. Không biết, cái này thì phải hỏi ông ta. Tô Thương lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú vào khu nhà trên núi Côn Luân, hai mắt phát ra hai luồng sáng sắc bén. Cậu chủ, đúng lúc này, Tây Môn Long Ngâm vì nịnh nọt Tô Thương, liền mở miệng nói. Cậu chủ, anh bớt giận. Tôi biết mộ phần của tổ tiên gia tộc Tây Môn ở đâu, bây giờ có thể dẫn anh qua đó, thu lại chút lợi trước đã. Cả đời Tây Môn Phong Vân này, quan tâm nhất là phụ nữ, nên đều chôn ở đó, nếu như anh hủy đi phần mộ tổ tiên đó, Tây Môn Phong Vân chắc chắc sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Tây Môn Long Ngâm nịnh nọt nói, có thể, đưa tôi đi đi. Tô Thương gật đầu đồng ý, đồng thời híp hai mắt nhìn Tây Môn Long Ngâm, trong lòng dâng lên sát. Một người đến tổ tiên cũng không để ý đến, đã không cần phải sống nữa rồi. Chờ anh ta mất đi tác dụng rồi, sẽ tiễn anh ta đến địa ngục chuộc tội. Tiếp theo đó, đoàn người của Tô Thương dưới sự dẫn đầu của Tây Môn Long Ngâm đi thẳng đến mộ phần tổ tiên của gia tộc Tây Môn. Đương nhiên, Tô Thương cũng còn chưa bị ến thái đến mức như vậy, đi làm nhục những bộ xương khô trong mộ phần tổ tiên, anh chỉ muốn ở ngay mộ phần tổ tiên chờ Tây Môn Phong Vân tới. Lúc trước Tô Thương đã thể hiện rõ ý của mình là bản thân anh sẽ đến núi Côn Luân để báo thù. Lúc đó, Tây Môn Phong Vân còn chưa biết giới luyện võ sẽ cải biến thành công, cũng không biết Tô Thương đã dùng quà tặng của cuộc cải biến giới luyện võ mà có được một nhóm cao thủ võ tôn. Cách chương.